Chương 702, Vạn Linh Kiếp Sát Trận Pháp. Thiết Huyết Đế Quốc, trong hoàng thành, bầu không khí càng phát bị đè nén. Không riêng gì Phương Thần, Thiết Phi Hồng cùng Thiết Phi Long cũng hiểu biết, Thanh Sở Vương đã đang hành động, một khi triệt để bộc phát, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Duy nhất hy vọng NG, toàn bộ ký thác vào người giám sát trên thân. Chỉ cần, người giám sát có thể tìm hiểu thấu đáo Vạn Linh Kiếp Sát Trận Pháp, dùng Thiết Huyết Đế Quốc khí vận làm căn cơ. Sau đó dựa vào Vạn Linh Kiếp Sát Trận Pháp, tuyệt đối có thể triệt để diệt sát Thanh Sở Vương. Hy vọng NG, người giám sát có thể tìm hiểu thấu đáo Vạn Linh Kiếp Sát Trận Pháp. Thiết Phi Hồng trong lòng âm thầm nói. Trong khoảng thời gian này, Thiết Phi Hồng thân thể, càng ngày càng yếu, hắn một mực tại ngậm một hơi, giống như không phải lo lắng hắn sau khi ngã xuống, Thiết Huyết Đế Quốc bị Thanh Sở Vương chiếm lĩnh, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Thời gian thoáng qua liền mất. Trong nháy mắt lại qua một tháng thời gian. Phương Thần đi vào Thiết Huyết Đế Quốc đã đem gần 3 tháng, trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại lĩnh hội Vạn Linh Kiếp Sát Trận Pháp. Mà toàn bộ trong hoàng thành, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Rốt cục, tại một tháng về sau nào đó một ngày, Thanh Sở Vương bắt đầu hành động. Đầu tiên, phát hiện dị thường là hoàng thành bên ngoài bình nguyên phía trên. Lớn như vậy bình nguyên phía trên, đột nhiên xuất hiện đen nghịt một mảnh võ giả. Những này võ giả người mặc khôi giáp, chính là Thiết Huyết Đế Quốc binh sĩ. Đại binh tiếp cận, trực tiếp bao vây toàn bộ hoàng thành. Cùng lúc đó, Thanh Sở Vương dẫn theo cả triều văn võ đại thần, toàn bộ tiến vào trong hoàng cung, gặp mặt Thiết Phi Hồng. Nếu như có thể để Thiết Phi Hồng tự động nhường ra quốc vương chi vị, vậy thì càng tốt hơn. Mặc dù bọn hắn nắm giữ quyền chủ động, nhưng là một khi đại chiến, cho dù thắng lợi sau cùng, QNZ khẳng định là thắng thảm. Trên triều đình, Thiết Phi Hồng nằm tại vương tọa phía trên, một bên đứng đấy Thiết Phi Long, lúc này Thiết Phi Long, quanh thân tản ra dọa người khí tức. Hắn chính là Thiết Huyết Đế Quốc đệ nhất võ tướng, cũng chính là Thiết Huyết Đế Quốc binh mã đại tướng quân. Một mực đến nay, hắn đều là tay cầm binh quyền. Toàn bộ Thiết Huyết Đế Quốc tất cả binh sĩ, toàn bộ về hắn điều động. Nhưng là, thẳng đến Thanh Sở Vương bắt đầu áp dụng kế hoạch, Thiết Phi Long mới hoảng sợ phát hiện, chính mình không biết chừng nào thì bắt đầu. Đã biến thành một cái sắc không tướng quân. Thanh Sở Vương, người âm thầm lôi kéo Thiết Huyết vệ, ý muốn ở đâu? Thiết Phi Long trầm giọng nói. Nghe vậy, Thanh Sở Vương trên mặt, lộ ra một tia cười lạnh, toàn tức nói, Thiết tướng quân, lời này của ngươi có thể nói sai, cho tới nay, ngươi cũng là Thiết Huyết Đế Quốc binh mã đại tướng quân, mà Thiết Huyết vệ thì là một mực nắm giữ tại trong tay của ngươi, Thiết Huyết vệ đại binh tiếp cận, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Bị Thanh Sở Vương vừa nói như vậy, Thiết Phi Long càng thêm phẫn nộ, sắc mặt của hắn âm trầm, trực tiếp khiển trách quát mắng, Thanh Sở Vương, ngươi quá hèn hạ. Được làm vua thua làm giặc, quốc vương ngài cho là thế nào? Thanh Sở Vương không tiếp tục để ý Thiết Phi Long, quay đầu nhìn về phía Thiết Phi Hồng, nhếch miệng cười nói. Lúc này Thiết Phi Hồng, sắc mặt âm trầm, trên trán có một vòng ưu sầu chi sắc. Chẳng lẽ, Thiết Huyết Đế Quốc, thật muốn chôn vùi ở trong tay của hắn sao? Thanh Sở Vương, ngươi phản bội Thiết Huyết Đế Quốc, sẽ bị liên lụy cửu tộc. Thiết Phi Long trầm giọng nói. Thiết Phi Long, xem ra ngươi còn không có nhận rõ ràng hiện trạng. Thanh Sở Vương nói, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, Thiết Huyết vệ sẽ trực tiếp công phá hoàng thành, vây quanh hoàng cung, các ngươi đại thế đã mất, đầu hàng đi. Lúc này, Thanh Sở Vương rốt cục lộ ra diện mục dữ tợn, trong đôi mắt, tràn đầy cuồng dã nụ cười. Cả triều văn võ đại thần, đứng lặng lặng. Lúc này, bọn hắn trầm mặc. QNZ đại biểu cho bọn hắn lựa chọn Thanh Sở Vương là trận doanh. Thấy cảnh này, Thiết Phi Hồng thân thể đều đang run rẩy, hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy Thiết Huyết Đế Quốc, vốn cho rằng là bền chắc như thép, ai có thể nghĩ tới, hắn bồi dưỡng ra được văn võ đại thần, thế mà toàn bộ đầu nhập vào đến Thanh Sở Vương dưới trướng. Tốt, rất tốt. Thiết Phi Hồng đột nhiên, ha ha cười nói. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn, lộ ra một vòng vẻ sắc bén. Nhìn về phía Thanh Sở Vương, nói, Thanh Sở Vương, ta đã sớm biết ngươi có tạo phản chi tâm. Đang khi nói chuyện, Thiết Phi Hồng cổ tay rung lên, lập tức sau lưng xuất hiện một đạo nhân ảnh, cái này đạo nhân ảnh thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất trong hư không. Ừ, Thanh Sở Vương thấy thế, sắc mặt tâm trầm, rất là nghi hoặc. Bất quá, trong nháy mắt, sắc mặt của hắn liền càng thêm âm trầm. Bởi vì, Thiết Huyết vệ truyền đến tin tức, một đám không rõ thân phận võ giả. Đột nhiên vây quanh Thiết Huyết vệ tình cảnh rất là nguy hiểm. Cái này, liền là ngươi Thiết Phi Hồng lực lượng sao? Thanh Sở Vương sắc mặt âm trầm, lạnh như băng nói. Kế hoạch nhiều năm như vậy, chung quy là không có kế hoạch qua lão bất tử này. Giống như chỉ bằng vào Thiết Huyết Vệ, chính mình lần này tất nhiên sẽ cắm. Nhưng là, Thanh Sở Vương biết rõ, mình còn có giúp đỡ. Ha ha ha, đột nhiên, Thanh Sở Vương cười ha ha, hắn toàn thân, tản ra dọa người khí tức. Ngay sau đó, hắn lạnh như băng nói, đã ngươi Thiết Phi Hồng sắp đại chiến, như vậy, tiểu đánh đi. Nói xong, Thanh Sở Vương lợi dụng đưa tin ngọc bội, trực tiếp truyền âm cho Thiết Huyết Vệ, để bọn hắn động thủ. Lúc này, tại Hoàng Thành bên ngoài, Thiết Huyết Vệ biết được tin tức về sau, rồi rít bạo phát ra cường hành khí tức, bình nguyên phía trên, lâm vào hôn chiến. Giết bọn hắn cho ta. Vây quanh Thiết Huyết Vệ đông đảo võ giả, nhao nhao đại hống, bọn hắn là đế quốc phản đồ, giết không tha. Lập tức, toàn bộ bình nguyên phía trên, một mảnh hôn chiến. Thỉnh thoảng có võ giả bị đánh giết, bình nguyên phía trên, máu chảy thành sông. Mà lúc này, trong hoàng thành trên đường phố, một bóng người đều không có, trống rỗng. Bọn họ cũng đều biết, hoàng thành rung chuyển, sợ bị lan đến gần. Hoàng thành bên ngoài hôn chiến, trực tiếp ảnh hưởng đến trong hoàng cung Thanh Sở Vương bọn người. Thiết Phi Hồng, ngươi đại thế đã mất, đầu hàng đi. Thanh Sở Vương âm trầm no ý lúc này, Thiết Phi Long cũng đã rời đi, hắn đi tìm người giám sát. Tất cả Hy Vo NG, toàn bộ đều tại người giám sát trên thân. Phương Thần chỗ trong sân, hắn vẫn tại tìm hiểu vạn linh kiếp sát trận pháp. Hắn quanh thân, còn cuốn nồng đậm trận pháp khí tức. Trong đầu của hắn, toàn bộ đều là trận đạo cơ sở cuốn một chút tin tức. Một tháng này, Phương Thần tại trận pháp nhất đạo bên trên cảnh giới, rốt cục tăng lên một chút, đạt đến cái gọi là đỉnh tiêm trận pháp đại tông sư cấp bậc. Bất quá, đối với kia vạn linh kiếp sát trận pháp, vẫn như cũ là có chu tờ chưa quen thuộc. Hô hô hô một đoạn thời khắc, Phương Thần đột nhiên mở mắt, cổ tay của hắn lắc một cái, lập tức dùng hắn tự thân làm trung tâm, phương viên vài mét phạm vi bên trong, trong nháy mắt xuất hiện một lớp bụi mịt mở khí tức. Xong rồi. Trận pháp bên trong, cuồng phong gào thét, vô số mùi huyết tinh, trong nháy mắt tràn ngập. Cho dù là Phương Thần, đều có thể cảm giác được chính mình phảng phất thân ở luyện ngục bên trong đồng dạng. Vạn linh kiếp sát trận pháp, Phương Thần tự nhủ. Cũng chính là lúc này, Thiết Phi Long tới. Người giám sát, thế nào? Thiết Phi Long sắc mặt âm trầm nói. Thanh Sở Vương bắt đầu hành động. Phương Thần hỏi. Thiết Phi Long gật đầu, nói, Thanh Sở Vương xúi dục Thiết Huyết Vệ, đại binh tiếp cận, Thiết Huyết Vệ đang cùng ta đại ca bí mật bồi dưỡng võ giả chiến đấu. Phương Thần nghe vậy, sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới tình huống đã khẩn cấp đến mức độ này. Vạn linh kiếp sát trận pháp, ta đã tìm hiểu thấu đáo, nên như thế nào? Phương Thần no ý thật. Thiết Phi Long nghe vậy, trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Phương Thần gật đầu, đạt được Phương Thần xác nhận về sau, Thiết Phi Long nói thẳng, đi, đi bố trí trận pháp. Nói xong, Thiết Phi Long mang theo Phương Thần, ra Hoàng Cung Trung ương nhất chi địa. Sau đó, Phương Thần bắt đầu bố trí trận pháp. Phương Thần mánh khóe run run, cùng dã khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra, ngay sau đó hắn bố trí ra vạn linh kiếp sát trận pháp. Quả nhiên là vạn linh kiếp sát trận pháp. Thiết Phi Long thấy thế, kích động không thôi. Ngay sau đó, Thiết Phi Long đôi mắt lấp lóe, trong tay của hắn, lấy ra một khối long hình điêu khắc, sau đó nhẹ nhàng bóp nát điêu khắc. Làm cái này long hình điêu khắc bị bóp nát thời điểm, trong lúc đó toàn bộ hoàng cung dưới nền đất, trong nháy mắt truyền ra nồng đậm đến cực hạn chân long khí tức. Đây là Phương Thần cũng là bị những này nồng đậm chân long khí tức cho chấn kinh. Những này chân long khí tức, rồi rít tràn vào đến vạn linh kiếp sát trận pháp bên trong, trận pháp uy lực, tại lấy mắt thường không thể gặp tốc độ tăng lên. Cái này ngắn ngủi một hồi công pháp, vạn linh kiếp sát trận pháp tiểu triệt để bao phủ toàn bộ hoàng cung, trong đó khí tức hung sát, cho dù là linh tuyển cảnh võ giả, đều là tim đập nhanh không thôi. Người giám sát, đây là lao tổ một điểm cuối cùng thủ đoạn, dùng vạn linh kiếp sát trận pháp làm căn bản, dung nhập ta Thiết Huyết Đế quốc khí vận, hình thành tối cường sát trận. Thiết Phi Long no ý lúc này, tại triều đình phía trên. Thanh Sở Vương đạt được tin tức, hoàng thành bên ngoài chiến đấu, đã kết thúc. Mặc dù, Thiết Huyết Vệ tổn thất nặng nề, nhưng là cuối cùng vẫn toàn bộ tiêu diệt Thiết Phi Hồng thủ hạ. Đương nhiên, giống như chỉ bằng vào Thiết Huyết Vệ, căn bản là không có cách đánh giết những này võ giả, trọng yếu nhất chính là hoàng tuyển môn thành viên. Dung gây còm lao đầu cùng phong trung đao khách cầm đầu, tất cả hoàng tuyển môn thành viên, tại gia nhập sau khi chiến đấu, dùng bẻ gãy nghiền nát tốc độ, chém giết nhân loại võ giả. Trước sau cũng liền nửa canh giờ thời gian, toàn bộ hoàng thành bên ngoài bình nguyên phía trên, máu chảy thành sông. Biết được tin tức này về sau, Thanh Sở Vương trên mặt lộ ra âm trầm nụ cười, một lần nữa nhìn về phía Thiết Phi Hồng, trầm giọng nói, Thiết Phi Hồng, ngươi nhân mã đã bị Thiết Huyết Vệ toàn bộ tiêu diệt, ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau sao? Thiết Phi Hồng ánh mắt mê ly, không nghĩ tới chiến đấu hội kết thúc nhanh như vậy. Thiết Phi Hồng thở dài một tiếng, không nói gì, hắn đang chờ đợi. Thiết Phi Hồng, ngươi trầm mặc là đại biểu cho từ bỏ sao? Thanh Sở Vương âm trầm nói. Thanh Sở Vương, làm gì cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết hắn, miễn cho đêm dài lắm mộng. Thanh Sở Vương sau lưng một cái võ giả, băng lãnh nói. Nghe được cái này võ giả nói chuyện, Thiết Phi Hồng càng thêm thất lạc. Cái này võ giả, chính là hắn năm đó một tay để bạt lên đại thần, một mực đối với hắn trung thành tuyệt đối. Thiết Phi Hồng cho rằng, ai sẽ phản bội, hắn QNZ sẽ không phản bội. Nhưng là giờ phút này, hắn đứng tại Thanh Sở Vương sau lưng, lại để cho Thanh Sở Vương chém giết chính mình. Thiết Phi Hồng lòng đang đau nhức. Nghĩ tới đây, Thiết Phi Hồng có chút nhắm mắt lại. Giống như tránh không khỏi một kiếp này, hắn tình nguyện chiến tử, QNZ không muốn gánh vác tiếng xấu thiên cổ. Thiết Phi Hồng, đã ngươi không biết điều, như vậy thì đi chết đi. Thanh Sở Vương âm trầm nói. Ngay tại Thanh Sở Vương chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đột nhiên toàn bộ hoàng cung một trận run rẩy, một cỗ như đi a ngu cờ khí tức hung sát, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hoàng cung. Chuyện gì xảy ra? Thanh Sở Vương sắc mặt đại biến, hỏi. Mà lúc này đây, nhắm mắt lại Thiết Phi Hồng, trong lúc đó mở mắt.